Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cất bước nhẹ nhàng tới trước rồi ngồi xuống bên cạnh cô, kiểm tra ngón tay của cô. Tố Diệp chợt mở mắt ra, thấy anh đã quay về, cô chớp chớp mắt rồi ngồi bật dậy ôm chặt lấy cổ anh, vùi mặt vào cổ. Nhìn Bách Ngạn ôm lấy cô, khẽ hỏi, mấy tin đồn hôm nay làm em không vui à? Tố Diệp cũng không giấu giếm tâm tư của mình, khẽ gật đầu. Nhìn Bách Ngạn thở dài, anh không nói gì thêm, chỉ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô an ủi. Anh biết cô có thể không quan tâm tới rất nhiều chuyện. Thậm chí mấy ngày trước bên ngoài nghi ngờ cuộc hôn nhân của họ, cô vẫn rất lạc quan. Nhưng lần này thì khác, chuyện này liên quan tới sự nghiệp của cô, đám người ngoài kia đã thẳng thừng phủ nhận năng lực làm việc của cô. Tố Diệp trông bề ngoài có vẻ lười nhác, không hợp tác với tập thể, nhưng Nhiên Bách Ngạn biết rõ cô rất nghiêm túc với công việc của mình. Miệng thì cứ nói là không tăng ca, thậm chí nếu làm thêm giờ còn đòi thêm tiền lương với cấp trên. Nhưng trên thực tế, cô có thể vì một án khó giải quyết mà quên cả ăn, có thể vì giải quyết một vấn đề trong công việc mà quên cả ngủ. Anh biết rõ Tố Diệp nhiệt huyết với công việc này của mình thế nào. Hôm nay trong chốc lát phải chịu sự ngờ vực của bên ngoài, nghĩ cũng đủ biết lòng tự trọng của cô đã bị đả kích mạnh mẽ ra sao. Anh có tin em không? Có tin vào khả năng của em không? Rất lâu sau Tố Diệp mới ngẩng đầu nhìn anh, hỏi với vẻ đáng thương. Nhìn Bách Ngạn giơ tay gạt tóc cô, dịu dàng nói. Anh tin, Đinh Tư Thừa là cái thá gì mà được nói em như thế? Cô nhíu mày tố cáo. Sau khi xảy ra chuyện, cô đã gọi điện ngay cho Đinh Tư Thừa chất vấn anh ta tại sao lại làm như vậy, nói như vậy, chất vấn anh ta cô đã đắc tội gì với anh ta mà anh ta lại nói ra chuyện của cô một cách công khai như thế. Đinh Tư Thừa chỉ im lặng hứng chịu cơn mắng te tát của cô. Đợi cô dừng lại, anh ta mới khẽ đáp, những gì anh nói đều là sự thật. Tố Diệp, ký ức của em thật sự có vấn đề, em cần phải làm một bản kiểm tra đánh giá tâm lý của ngành. Làm cái mẹ gì, đây là câu chửi thề Tố Diệp nghĩ trong bụng lúc phẫn uất. Nhưng cuối cùng cô vẫn không buột khỏi miệng, chỉ giận dữ cúp điện thoại. Nhiên Bách Ngạn giơ tay vuốt phẳng hàng mi cô rồi nhẹ nhàng nói. Mọi chuyện sẽ qua thôi, họ đúng là ăn không nói có, em đâu có mắc bệnh tâm lý chứ. Tố Diệp căm hận, Nhiên Bách Ngạn ôm cô, nói. Sự thật là một bản báo cáo của em vẫn còn ở chỗ Đinh Tư Thừa. Anh cảm thấy liệu anh ta có công bố nó ra không? Tố Diệp bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, Nhiên Bách Ngạn suy nghĩ giây lát rồi nói, anh ta là một người thông minh, báo cáo chỉ cần đưa tới hiệp hội của em là được. Hơn nữa, bây giờ sự việc đang rầm rộ, hiệp hội có liên quan trong ngành cũng sẽ ép Đinh Tư Thừa giao nộp báo cáo, vì anh ta là thầy hướng dẫn của em. Đây chính là mục đích của Đinh Tư Thừa. Tố Diệp nghiến răng, Nhiên Bách Ngạn nhìn gương mặt căm giận của cô, một lúc sau lại kéo cô vào lòng, cười nói. Được rồi, không có chuyện gì to tát cả. Dứt lời anh buông cô ra, cầm lấy tay cô, liếc nhìn thấy ngón tay đỏ hồng, thở dài. Lớn từng này rồi, sao mà bất cẩn vậy? Anh đứng dậy, định đi lấy hộp thuốc. Vạt áo anh bị Tố Diệp níu lại. Cô ngẩng lên, không sao đâu, không cần bôi thuốc. Tiểu Nhã đã lấy nước đá, sắp làm đông cứng tay em tới nơi rồi, hơn nữa cũng đã xịt thuốc bỏng rồi. Nghe xong Nhiên Bách Ngạn mới yên tâm, ở nhà có người làm thêm theo giờ, sau này đừng xuống bếp nữa. Anh dặn dò, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Tố Diệp cũng cười, thế là em chỉ có thể lên phòng khách mà không xuống được nhà bếp rồi. Nhiên Bách Ngạn giơ tay vò đầu cô, anh lấy vợ về chứ không lấy người hầu về, thi thoảng em làm người ở một lần cũng được mà. Tố Diệp nép vào lòng anh, người ở hôm nay làm cho anh món canh dễ tiêu, nể tình ngón tay em bị bỏng, anh phải uống hai bát ô tô đấy. Nhiên Bách Ngạn cười rồi ôm lấy cô, đàn ông lấy vợ về phát tướng, xem ra là có lý. Cùng lắm thì anh tập luyện thêm 2 tiếng nữa trong phòng thể hình. Cô cười ngọt ngào, Nhiên Bách Ngạn mỉm cười, trong đáy mắt ngập tràn yêu thương. Được, chỉ cần là em làm, thuốc độc anh cũng uống, em chưa muốn mưu sát chồng đâu, nếu không lại mất một công cụ kiếm tiền. Nói rồi, Tố Diệp vỗ lên bờ vai dài rộng của anh. Có thể cõng bản cung ra phòng ăn không? Bản cung buồn lắm, tâm lý ảnh hưởng tới sinh lý, 2 chân không còn sức nữa rồi. Cô vòng ra sau lưng anh, mặc kệ anh có đồng ý hay không, cô leo ngay lên. Nhìn Bách Ngạn cũng tiện đà đón lấy cô, cõng cô lên lưng rồi bật cười đi ra phòng ăn. Quảng cáo, cách chương.